Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 258, không người đảo. Ân, nơi này là nơi nào? Nào mơ mơ màng màng từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Chu vi thế giới cũng là từ từ trở nên rõ ràng lên. Mà tại đây nháy mắt, nào đầu cũng là một tỉnh táo. Nhất thời bị tình huống chung quanh sợ hết hồn. Nơi này là nơi nào a? Cũng còn tốt, chấm ngoặc kép, nào hướng về bên cạnh mình vừa nhìn. May là Amamiya còn ở bên cạnh chính mình. Không phải vậy tại đây cái không biết là nơi nào địa phương vẫn cùng Amamiya đi tản đi. Nào cũng đúng là có nỗi khổ không nói được. Mê người dưới bóng đêm. Này một mảnh bãi cát vào lúc này cũng là có vẻ cực vì đẹp đẽ. Mà tại đây trên bờ cát. Nào cũng là nhìn thấy lúc này vẫn nằm ở hôn mê Amamiya chính vị với bên cạnh chính mình. Mà ở đây trừ bọn họ ra bên ngoài, liền cũng lại không có người nào. Nhìn dáng dấp, trước người trên thuyền thật giống là tùy ý phân phối. Trước nào cùng Amamiya ở trên bong thuyền chỉ có hai người bọn họ. Vì lẽ đó lúc này nào cùng Amamiya cũng là bị tùy ý ném đến nơi này. Còn đến tột cùng là ai làm như vậy? Nào đầu óc cũng là hồi tưởng lại trước bọn họ ở trên bong thuyền nhìn thấy đạo kia bóng người to, lớn, tuy rằng bởi vì bóng đêm nhìn qua cực kỳ mơ hồ. Thế nhưng nào nhưng cũng là vẫn là nghĩ tới lên, bóng người kia trên người cực kỳ đặc thù màu bạc lông chim. Hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm, phải gọi tỉnh Amamiya sau đó mau mau đi thành phố cha nút. Nào lắc lắc đầu. Tạm thời cũng là muốn không ra món đồ gì. Vì lẽ đó cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Lập tức cũng là đi gọi bên cạnh mình Amamiya. Amamiya, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Ân, chấm ngoặc kép, kêu một hồi lâu. Amamiya mới là từ từ có phản ứng. Sau đó một tiếng ngâm khẽ vang lên. Sau đó, Amamiya thân thể cũng là hơi run rẩy. Sau đó cực kỳ gian nan tỉnh lại. Mà Amamiya ở tỉnh lại sau khi cũng là nhìn thấy lúc này chính nhìn mình nào. Lập tức sắc mặt một đỏ. Cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Nào, chúng ta hiện tại làm sao? Có vẻ như là thoát hiểm. Storm cũng là dừng lại. Nên trước chúng ta nhìn thấy cái kia bóng người to lớn đã cứu chúng ta. Trên thuyền những người thủy thủ cùng với hành khách nên cũng là an toàn. Nào nở nụ cười. Tựa hồ là bởi vì Amamiya tỉnh lại. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói. Có điều lại nói ngược lại. Chúng ta có vẻ như cũng không có đến thành phố Cha Nút. Tựa hồ là đi đến một cái hòn đảo. Nơi này khoảng cách thành phố Cha Nút đến cùng có bao nhiêu khoảng cách ta cũng không biết. Nói tóm lại. Chúng ta có vẻ như là tại đây cái trên biển rộng lạc đường. Là dáng dấp như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Amamiya bất đắc dĩ nói, tầm mắt của nàng cũng là hướng về cái này trên đảo quét qua. Mà rất nhanh, Amamiya chính là khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó nói rằng, nào, nơi này có vẻ như cũng có rất nhiều Pokemon a. Này không phải rất bình thường sao? Nào nở nụ cười, cũng là nói, nhìn phía sau ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Amamiya khẽ mỉm cười. Có điều theo nào cái nụ cười này làm sao có một ít là lạ. Có điều, xoay qua chỗ khác xem mặt sau liền xem mặt sau. Nào ngược lại cũng đúng là không có cái gì chú ý. Lập tức, nào cũng là trực tiếp xoay người. Nhìn sang, mà tại đây cái trong nháy mắt. Mặc dù là lấy nào tâm tính cũng là không nhịn được giật mình. Bởi vì trước vẫn là không hề có thứ gì trên bờ cát. Vào lúc này nhưng là đứng đầy hoang dại Pokemon. Trong này không chỉ có tương tự với Cloyster, Seldr những này yêu thích ở bãi cát nghỉ ngơi Pokemon. Còn có tương tự với Lurdiba, Lurdian kiểu sinh hoạt này ở trong rừng rậm Pokemon. Mà vào lúc này, thậm chí là ở nào ống quần trên, đều có một con Spinarak chăm chú cắn. Ta trời ạ, chấm ngoặc kép, nào bất đắc dĩ nói. Sau đó cũng là trực tiếp đem con kia lúc này chính cắn chính mình ống quần Spinarak che đi. Đồng thời cũng là quay về con kia Spinarak bất đắc dĩ nói. Các ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện a? Từng tia, chấm ngoặc kép, Nào trong tay Spinarak đang bị nào từ nào ống quần trên tre hạ xuống sau khi chính là tránh thoát nào tay, sau đó rơi xuống đến trên bờ cát. Sau đó cũng là như một làn khói sông vào lúc này chính nhìn nào cùng Amamiya Pokemon trong đại quân. Nào, làm sao bây giờ? Chuyện cười cũng là mở được rồi. Hiện tại Amamiya cũng là đang suy nghĩ làm sao mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Dù sao hiện tại toàn bộ trên bờ cát hầu như đều là hoang dại Pokemon. Đúng, ở vừa nãy trong thời gian, liền ngay cả Amamiya phía sau trên bờ cát diện cũng là toàn bộ đứng đầy hoang dại Pokemon. Không cái gì à, ta nhìn bọn họ đối với chúng ta cũng là không có cái gì ác ý. Ân, có điều hay là hỏi một hồi được rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nào nở nụ cười. Sau đó cũng là từ bên hông gỡ xuống một viên Ultra Ball. Sau đó trực tiếp tung. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Keo đeo, xin nhờ ngươi. Dứt tiếng, hào quang màu xanh lam chính là rơi xuống trên bờ cát. Mà vào lúc này, theo keo đeo xuất hiện, ở đây đông đảo hoang dại Pokemon cũng là cực kỳ tự giác cho này con đối với chúng nó mà nói cực kỳ xa lạ Pokemon tránh ra không gian. Nào sư phụ, keo đeo xuất hiện sau khi chính là đi đến nào trước người. Tôn kính nói rằng, ngạch, chấm ngoặc kép, chỉ có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói rồi, ngươi không cần cố ý gọi ta sư phụ. Không được, quy củ không thể phế. Keo đeo nhìn kỹ nào, nghiêm túc nói. Cái này cũng là để nào cực kỳ bất đắc dĩ. Cái này keo đeo ngoan cố cùng bướng bỉnh. Mặc dù là Lucario cũng là hoàn toàn không sánh được hắn. Được rồi, trước tiên không nói chuyện này. Người giúp chúng ta dò hỏi một chút những này hoang dại Pokemon xuất hiện ở đây nguyên nhân được. Chứ, nào cũng là quay về keo đeo nói rằng. Mặc dù nói bởi vì có aura lực lượng cùng siêu khắc lực lượng tồn tại. Nào cũng là đại thể rõ ràng một ít Pokemon ý nghĩ. Thế nhưng đã có keo đeo tồn tại. Hơn nữa nào cũng là tồn muốn cùng keo đeo nhiều giao lưu một hồi ý nghĩ. Vì lẽ đó đơn giản cũng là để keo đeo giúp việc này được rồi. Đương nhiên có thể. Keo đeo gật gật đầu sau khi. Cũng là lập tức xoay người nhìn về phía sau hắn một con Ariados. Sau đó ở keo đeo trong miệng. Thanh âm kỳ quái cũng là vang lên. Mà ở keo đeo dứt tiếng sau khi. Ariados cũng là rất nhanh chính là hồi phục hắn. Đương nhiên, bọn họ lời nói vẫn là những người cực kỳ thanh âm kỳ quái. Không sư phó, bọn họ nói bọn họ cũng là khi nghe thấy một tiếng vang thật lớn sau khi mới ra đến xem. Lúc đó bọn họ còn tưởng rằng các ngươi là cái gì rất nguy hiểm đồ vật. Vì lẽ đó đều là không dám tới gần. Thẳng đến về sau bọn họ cũng là mới dám tới gần. Bọn họ đối với không sư phó không có ác ý. Còn muốn chiêu đãi các ngươi đây. Keo đeo quay về nào nói. Sắc mặt hắn cũng là có một ít ý cười. Nói đến, hắn cũng là rất đói à. Hiện tại có thể ăn đồ ăn. Ngược lại cũng đúng là rất chuyện không tồi. Ồ, nào sững sờ. Mà ở mình không một bên Amamiya cũng là sững sờ. Bọn họ còn tưởng rằng là chuyện gì à. Nguyên lai như thế đơn giản. Sau khi... Nào cùng Amamiya cũng là tiếp nhận rồi tại đây cái không người trên đảo Pokemon môn lòng tốt. Theo bọn họ bắt đầu rồi tại đây cái không người trên đảo du ngoạn. Trọng yếu hơn nhưng là ăn uống. Đủ loại trái cây lại phối hợp nào chính mình làm một ít sandwich. Này một món ăn nào cùng Amamiya cũng là ăn cực kỳ hài lòng. Mà để báo đáp lại, nào cũng là lấy ra rất nhiều Pokemon đồ ăn cho nơi này Pokemon môn. Ngoài ra, nào cùng Amamiya cũng là đem bọn họ Pokemon toàn bộ phóng ra. Cẩn thận mà nghỉ ngơi một hồi. Mà ở đây Pokemon ở nhìn thấy nhiều như vậy bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy Pokemon thời điểm. Cũng là biểu thị cực kỳ hưng phấn. Mà nơi này Pokemon nhiệt tình cũng là để nào cùng Amamiya Pokemon rất nhanh cùng bọn họ hòa mình. Đương nhiên ngoại trừ trường hợp đặc biệt cái kia vài con bên ngoài. Tính cách của hắn cũng còn tốt đều là cực kỳ hài lòng ở sống phóng túng. Ngày mai, nào cùng Amamiya cũng là dự định rời đi nơi này. Dù sao tuy rằng dáng dấp như vậy sinh hoạt rất tốt. Thế nhưng bọn họ cũng vẫn là sự tình muốn đi hoàn thành. Có điều ở lúc rời đi. Cái này không người đào Pokemon thủ lĩnh Osering cũng là đem một viên Pokemon S đưa cho Nao. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng là hy vọng Nao có thể mang cái này Pokemon S mang đi. Dáng dấp như vậy được chứ? Hắn là con của ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Nao quay về Osering nói rằng. Này con Osering Nao biết, làm vì cái này không người đào thủ lĩnh. Thực lực của hắn thậm chí là đạt đến cực kỳ tiếp cận thiên vương cấp bậc cấp độ. Này ở hoang dại Pokemon bên trong cũng coi như là cực kỳ hàng đầu. Mà chính là như thế một con thực lực mạnh mẽ Osering dĩ nhiên gặp cam tâm tình nguyện đem con của chính mình giao cho mình. Nao không phải không tin. Thế nhưng chính là cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hống, Osering nhìn kỹ Nao. Trong ánh mắt thậm chí là né qua một vệt thỉnh cầu ánh sáng lộng lẫy. Lại nói Osering chính mình vốn là đều là cảm giác mình rất mạnh. Thế nhưng ở trước đó sống phóng túng ở trong. Thiếu niên này hầu như chính là mỗi một con Pokemon thả ra ngoài khí thế cũng là muốn rất xa vượt. Qua chính mình, này ở để Osering cảm thấy có chút bất đắc dĩ đồng thời cũng là sản sinh cái ý niệm này. Là một người mẫu thân nàng khẳng định không hy vọng con của chính mình rời đi chính mình. Đặc biệt con của chính mình vẫn không có sinh ra. Thế nhưng Osering chủng tộc này năm, bốn nhưng là không giống nhau. Làm mẫu thân, nàng cũng đồng dạng là hy vọng con của chính mình có thể trở nên càng mạnh hơn. Cường đại đến vượt qua chính hắn một mẫu thân. Cuối cùng, ở không muốn cùng trở nên mạnh mẽ hai cái ý nghĩ bên trong. Osering lựa chọn người sau. Hống, Osering ánh mắt trở nên cực kỳ ôn nhu nhìn kỹ lúc này ở chưa thụ tinh bên trong cái viên này. Màu nâu cọ Pokemon X. Sau đó, hắn gầm nhẹ tiếng cũng là vang lên. Thật không, ta rõ ràng. Người yên tâm đi, con của ngươi nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Càng mạnh hơn, nào nhìn lúc này tỏa ra mẫu thân hào quang Osering. Ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ kiên định nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Nao trong lồng ngực Pokemon X cũng là quơ quơ. Tựa hồ cũng là nhìn thấy Nao cùng mẹ của hắn hiện tại tình cảnh này. Mà hắn cũng là dùng hắn hành động của chính mình nói cho mẹ của chính mình. Sự lựa chọn của chính mình. Hống, nhìn trên biển rộng càng ngày càng xa bè gỗ. Đứng ở hòn đảo chỗ cao nhất trên vách núi treo leo Osering cũng là lớn tiếng quát. Vào lúc này, một giọt nước mắt cũng là từ vị này cực kỳ kiên cường mẫu thân trong mắt chậm rãi hạ xuống. Nàng hy vọng, con của chính mình trở nên càng mạnh hơn. Càng mạnh hơn, càng mạnh hơn một ngày kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.